Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 114, bắt đầu lữ hành, góc truyện audio.com, đúng 3 ngày sau khi chiến đấu với Lâm Phàm, Satoshi quay lại đạo quán để khiêu chiến với Norman. Với tinh thần vì con gái cũng vì Satoshi là huấn luyện gia đã tham gia qua liên minh Johto giải đấu lớn giành được Á quân nên Norman quyết định không nhường như khi đấu với tân thủ. Norman quán chủ gọi ra đó là Vigoroth còn Satoshi gọi ra đương nhiên là Pikachu. Nhìn xem hai con Pokemon của hai bên Lâm Phàm thầm nghĩ. Xem ra không ra khỏi nội dung trong anime à, vẫn là Vigoroth đối chiến Pikachu, chỉ là không biết có sự chen ngang của đội hỏa tiễn không, đây đã có một thời gian dài không thấy bọn họ, ta có chút nhớ tổ đội này à, ở một nơi nào đó đang trên khinh khí cầu Musashi, Kochiro và Mew đột nhiên thấy không khí xung quanh có gió lạnh thổi qua, họ đánh cái rùng mình. Mọi kế, hoạch hôm nay của họ đều bị hủy bỏ vì lý do an toàn. Từ khi gặp gỡ Lâm Phàm tổ đội ba người bọn họ làm việc cẩn thận hơn trước rất nhiều. Nhìn hai con Pokemon chiến đấu trên sân đấu trong đạo quán Mắc quay qua hỏi đang quan chiến Lâm Phàm, Mắc dò hỏi người mà hắn tin tưởng nhất. Đại ca ba ba có thể dễ dàng giành chiến thắng đúng không? Tất nhiên, người yên tâm tốt. Sau đó Lâm Phàm nhỏ giọng nói chỉ có trình mình nghe thấy. Vì theo kịch bản sẽ là như vậy à, sau đó đối chiến Vigoroth lấy một chiêu Iron Claw kết thúc chiến đấu, Satoshi thất bại khi khiêu chiến đạo quán. Norman gửi gắm con gái cùng con trai của mình cho Lâm Phàm và Satoshi, sau đó là màn dặn dò trước khi bước vào lữ hành. Buổi chiều cùng ngày tổ đội bốn người May, Mark, Satoshi và Lâm Phàm rời đi đạo quán Belen Bat dưới ánh mắt nhìn theo không của vợ chồng Norman đạp vào lữ. Trình của mình, ra khỏi thành phố hít thở không khí trong lành của rừng núi hai bên mọi người đều lộ ra phá lệ thoải mái cùng hưng phấn cùng hướng tới một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn họ. Còn Lâm Phàm lúc này đang nghĩ về những thứ mà Norman dặn dò hắn trong chuyến lữ hành lần này. Ngoài chăm sóc cùng bảo vệ an toàn cho May và Mắc ngoài ra chủ yếu là một số lợi ích cùng đặc quyền của huấn luyện gia khi tham gia lữ hành. Đầu tiên phải nói đến khiến Lâm Phàm thích nhất là chiếc ba lô hắn đang mang. Trong đó là một không gian chứa đồ rộng đến 3 mét ngoài ra nó còn có công dụng làm nhẹ đi vật đang mang khiến huấn luyện gia không tốn sức khi mang theo đồ dùng. Đó là chiếc ba lô chế tạo riêng cho các huấn luyện gia tham gia lữ hành. Khó trách trong anime các huấn luyện gia có thể đem theo nhiều đồ như vậy, tất cả đều là nhờ chiếc ba lô này. Trong, ba lô của Lâm Phàm chứa chủ yếu là đồ ăn, đồ hộp thức ăn Pokemon, khối năng lượng các loại, ngoài ra còn có túi ngủ cùng một cái lều nhỏ và quần áo, còn lại là mấy quả bóng Pok mà hắn chưa có cơ hội dùng tới. Nhìn đồ đạc này giống như hắn đi ra ngoài cắm trại hơn là chuẩn bị đồ đi lữ hành. Không có cách vì đối với Lâm Phàm lữ hành cùng đi cắm trại không khác gì nhau, không có tính khiêu chiến. Còn tại sao mang nhiều đồ ăn như vậy là vì hắn biết chuyên gia nấu ăn Brock sẽ xuất hiện cùng tham gia lữ hành à, khi đó để hắn làm thêm chút đồ ăn cho mình và các Pokemon, đến lúc đó lữ hành sẽ không lộ ra tẻ nhạt. Về phần các ưu đãi của huấn luyện gia mà Norman nói với Lâm Phàm kỳ thật có rất nhiều. Thứ nhất có thể chữa thương cho các Pokemon bị thương ở trung tâm Pokemon hoàn toàn miễn phí. Thứ hai, khi đến các trung tâm Pokemon các, huấn luyện gia ăn uống ở đây có thể ăn uống thả ga vì ở đây tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Khi đến trung tâm Pokemon của các thành phố khác nhau các huấn luyện gia sẽ được cấp cho 10 quả bóng Pok đương nhiên cũng là miễn phí. Chỗ ở miễn phí, chuyển và nhận Pokemon qua máy truyền tống miễn phí. Nói chung tất cả đều là hoàn toàn miễn phí cho các huấn luyện gia, họ chỉ cần làm đó là chuyên tâm tham gia lữ hành. Đây cũng là tiền của bố, mẹ, người nhà bọn họ đóng tiền vào liên minh để đăng ký cho con em mình thành huấn luyện gia được nhận lại lợi ích. Đang suy nghĩ Lâm Phàm bỗng hắn thấy một bóng người đột nhiên nhảy ra từ bụi cây dùng phương thức kỳ hoa để xuất hiện. Không phải Brock còn có thể là ai? Vậy là thành viên tham gia lữ hành đã đầy đủ, sau màn chào hỏi mọi người tiếp tục lên đường. Cách chương.